Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là do nhan sắc và thành tích quá kém cỏi rồi, hai người bọn họ đều là học bá, hơn nữa ngoại hình rất xứng đôi. Đâm trúng tim đen của tôi rồi, hu hu hu, nói đi cũng phải nói lại, streamer đột nhiên lại làm mai mối rồi, không giống phong cách thường ngày của streamer chút nào. Đồng ý, chẳng phải streamer nổi tiếng là khắc tinh của các cặp đôi sao? Tôi thấy không quen lắm, An Nư Cố, mọi người thật sự hiểu lầm cô rồi. Cô không để ý đến những bình luận trêu chọc này, như là nhớ ra điều gì, giơ tay. Cầm lấy một tấm vé vào cửa nhà ma, chĩa về phía camera. Đúng rồi, đây là vé, vào cửa nhà ma Ngự Nhật Xuất Vân, diễn viên bên trong rất chuyên nghiệp. Địa điểm ở công viên giải trí Thiên Lạc, thôn Thang Trì, thành phố Nam, nếu mọi người có thời gian, có thể đến đó chơi. Cô không giỏi quảng cáo, chỉ đọc rất bình thường, nhưng cô mặc áo trắng, bồng bềnh như tiên nữ, trên tay cầm không phải vé vào cửa bình thường, mà giống như bảo bối tu tiên, khiến người xem trong phòng livestream không khỏi khao khát. Trên vé vào cửa có in dòng chữ lớn: nhà ma chân thực, không chân thực, không lấy tiền, đạo quán mời nhà ma, nghe thôi đã thấy chuyên nghiệp rồi, không khí âm khí chắc chắn rất nặng. Thực ra tôi rất gan dạ, bao nhiêu năm nay, chưa từng có nhà ma nào khiến tôi phải sợ hãi, tất cả đều giả tạo. Đã nói là không chân thực, không lấy tiền, vậy thì streamer đừng hòng lấy của tôi một đồng nào. Tôi học ở khu đại học gần thôn Thang Trì, chỗ đó vắng vẻ hẻo lánh, ngay cả trung tâm thương mại cũng không có, không ngờ lại có nhà ma. Ok, ngày mai tôi sẽ rủ bạn cùng phòng đến xem thử. An Như Cố thấy phản hồi không tệ, liền nói với micro: vậy livestream hôm nay đến đây là kết thúc, livestream lần sau sẽ diễn ra vào 10 ngày nữa. Dưới ánh mắt tiếc nuối của khán giả, cô giơ tay tắt livestream. Sau khi kết thúc livestream, cô mở điện thoại, phát hiện livestream của mình lại lên hot search. Khoảng nửa tháng trước, độ nổi tiếng của cô đã đạt đến đỉnh cao. Mới, mỗi lần livestream đều lọt top tìm kiếm, thứ hạng còn ngày càng cao. Livestream lần thứ 7 của Ngự Nhật Xuất Vân, Trịnh Nhất Duệ xa xa âm fan đáng sợ, dưới gầm giường có người, video nhà máy mì bò chua cay, mì bò chua cay hiệu Thầy Trương, trả tiền đây. Trịnh Nhất Duệ là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng, độ nổi tiếng không phải dạng vừa, tin tức anh gặp phải xa xa âm fan điên cuồng khiến cả mạng xã hội chấn động, cư dân mạng đều cảm thán Trịnh Nhất Duệ thật may mắn. Rất nhiều bạn bè là minh tinh của Trịnh Nhất Duệ đã đăng Weibo an ủi anh, đồng thời kêu gọi xa xa ưng fan đừng làm những hành vi kinh tởm như vậy nữa. Cảnh sát cũng đã ra thông báo, cho biết người phụ nữ đó đã bị bắt, sẽ bị trừng phạt theo pháp luật, đồng thời cảnh báo toàn xã hội, hành vi này là phạm pháp. Mọi người tuyệt đối đừng phạm tội. Bình luận bên dưới Weibo của thương hiệu mì bò chua cay càng thêm náo nhiệt. Vô số người gào thét yêu cầu trả lại tiền, trả tiền đây, trả tiền đây, trả tiền đây. Hiệu quả tuyên truyền của livestream rất tốt, không đến mấy ngày, Tô Vị Trí đã không còn ủ rũ như trước nữa, vui vẻ đến đạo quán báo tin vui. Nhà ma của chúng ta có đủ loại ma quỷ nam nữ, già trẻ, hơn nữa còn có thêm một chiếc xe buýt cũ nát, vì vậy chúng ta đã thiết kế một kịch bản ma xe buýt. Bịt mắt sinh viên lại, đưa bọn họ lên xe buýt, để bọn họ tự tìm manh mối trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buýt để trốn thoát, giới hạn thời gian là 2 tiếng, kết hợp với yếu tố trốn thoát khỏi mật thất. Nếu vi phạm quy tắc, sẽ bị ma quỷ ăn thịt, dẫn đến bị loại. Ngày đầu tiên có 5 sinh viên đại học đến, bọn họ vi phạm điều cấm kỵ, suýt chút nữa bị hồn ma đột nhiên xuất hiện dọa cho mất xỉu, không vượt qua màn. Được, sau khi ra ngoài, bọn họ nói với chúng ta là kỹ xảo 3D chân thực quá, còn nói không thể để mình bọn họ chịu tội được, phải để người khác cũng được trải nghiệm nhà ma chân chính này. Ngày hôm sau, 5 sinh viên đó đã dẫn rất nhiều người đến, nhưng bọn họ không vào mà lừa người khác vào. An Nư Cố, tình bạn gì mà cảm động đến thế? 3 ngày nay, mỗi ngày trung bình có 20 người, mỗi vé 66 tệ. Để tôi tính xem, tổng cộng là bao nhiêu tiền nhỉ? Tô Vị Trí bẻ ngón tay tính toán. Một ngày kiếm được hơn 1.000 tệ, nhiều quá, bà chủ, ông ta tiêu số tiền này như nào đây? Anne cố suy nghĩ một chút, nói ra dự định ban đầu của mình. 50% là lương của mọi người muốn mua gì thì mua, 50% còn lại đưa cho tôi sẽ trích một phần để đi làm từ thiện, tích đức. Cho chúng ta, Tô Vị Trí nghe vậy, ngẩn người, không ngờ An Như Cố lại không có ý định. Dùng nhà ma để kiếm tiền, còn cho bọn họ tiền tiêu vặt, bà chủ thật tốt bụng. Anh ta vô cùng cảm động, tôi biết rồi, cỏ ngải mà tôi nói với cậu lần trước đã chuẩn bị xong chưa? Người sống tiếp, xúc với ma quỷ nhiều, dễ bị nhiễm tà khí. Cách chương.